Vũ Thần Chúa Tể, chương 2048, Cực Kính Đan Đế. Góc truyện audio.com, hồng hộc, Phó Càn Khôn hô hấp một lần nữa trầm trọng. Đại Hắc Miêu nói hiển nhiên là đang nói, không gian này trong phong ấn thật là có thánh tinh tồn tại, chẳng qua là tại địa phương khác. Mặc kệ này thánh tinh thật hay giả, hiện tại Tần Trần tiểu tử ở bên trong, chúng ta liền đi một lần, nhìn một chút Phiêu Miểu Cung cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng. Ngược lại bọn họ là tới cứu Tần Trần, phá hoại Phiêu Miểu Cung kế hoạch, mặc kệ thánh tinh thật hay giả, đều có thể xông vào này không gian thông đạo bên trong. Mấy người các ngươi đi theo Miêu gia ta, này không gian thông đạo nhìn như chỉ là một cổng vào, trên thực tế, trong không gian chi lực thập phần hỗn loạn, rất có thể là một cái ngẫu nhiên thông đạo, nếu là chưa vị tách ra xa một chút, rất có thể sẽ bị hai bên truyền tống đến bất đồng địa phương. Đại Hắc Miêu khẽ quát một tiếng, cuối cùng, hắn cũng chỉ là ẩn giấu tại trong hư không, cũng không thật đang xuất hiện. Siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang lướt trên, tại Đại Hắc Miêu dưới sự hướng dẫn, mọi người ào ào đi theo ở khác đến cường giả trong đội ngũ, ào ào xông vào đến không gian thông đạo bên trong. Vù vù không gian thông đạo lóe lên phía dưới, đoàn người trong nháy mắt biến mất. Hà, mà ở Phó Càn Khôn hắn bọn chúng tiến nhập thông đạo là lúc, ở cách nơi đây hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ lôi hải từ địa trong, một lão giả ánh mắt nhảy xuống, vội vàng mắt nhìn lối đi kia chỗ. Ở trước mặt hắn, có một cái la bàn tại Phó Càn Khôn hắn bọn chúng tiến nhập thông đạo là lúc chợt khiêu động một cái. Ban nãy này tham linh la bàn đột nhiên khiêu động một cái, chẳng lẽ là có cao thủ gì xông vào? Lão giả mí mắt kinh hoàng, đúng là đấu vũ hội viên Thiên Hoán. Hắn nghe theo Thượng Quan Hy Nhi mệnh lệnh ở đây chờ, lợi dụng tham linh la bàn đến kiểm trắc vào nhập không gian trong phong ấn cường giả. Nữ đế đại nhân mặc dù nói muốn đem thiên lôi thành cùng lôi châu cảnh nội thậm chí vũ vực nhị trọng thiên phụ cận toàn bộ cường giả hấp dẫn qua đây, nhưng đối với chân chính cao thủ đáng sợ, vẫn còn cần vạn phần chú ý, để tránh khỏi đưa tới kế hoạch xuất hiện sơ hở. Viên Thiên Hoán, phát giác cái gì? Lúc này nhất đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi vào Viên Thiên Hoán bên cạnh, đúng là Thượng Quan Cổ Phong, lãnh đạm hỏi. Nàng được phái tới tọa trấn ở đây, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bái kiến Thượng Quan Cổ Phong đại nhân, ban nãy này tham linh la bàn đột nhiên khiêu động một cái, sở dĩ thuộc hạ. Viên Thiên Hoán vội vàng nói, ô Thượng Quan Cổ Phong nhướng mày, có thể để cho tham linh la bàn nhảy lên cao thủ. Ít nhất cũng là đỉnh phong võ đế, dù sao tại Thượng Quan Cổ Phong các nàng trong mắt cự phách võ đế đều không coi vào đâu, chỉ có đỉnh phong võ đế mới có thể làm cho hắn chú trọng. Là ai, ngươi có từng thấy rõ? Chuyện này, Viên Thiên Hoán cái trán toát ra mồ hôi lạnh trong lòng run sợ nói. Thuộc hạ cũng không phát giác có dị thường gì. Thật đúng là như vậy, lúc trước hắn đã thập phần chú ý quan sát cổng vào cũng không có chút nào phân thần, nhưng xác định không thấy được có cái gì đáng giá chú ý người xuất hiện. Lấy Phó Càn Khôn, ma tạp lạc cùng người tu vi tận lực giấu giếm phía dưới, há là này Viên Thiên Hoán có khả năng phát giác. Nhưng Thượng Quan Cổ Phong lại ánh mắt ngưng lại, một cổ lạnh lùng sát ý đánh tới. Góc truyện audio.com, ngươi xác định không phát giác dị thường gì, mà không phải ngươi lười biếng, thuộc hạ xác định không phát giác dị thường gì. Viên Thiên Hoán nơm nớp lo sợ cả người mồ hôi chảy ra y phục đều ướt đẫm, tại Thượng Quan Cổ Phong phía trước hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có áp chế, chỉ cảm thấy tim đập loạn quả thực muốn chết bất đắc kỳ tử. Mà đúng lúc này, tham linh la bàn một lần nữa nhảy lên, đem Thượng Quan Cổ Phong lực chú ý cho hấp dẫn tới. Ầm ầm, chỉ thấy nhất đạo khí tức kinh khủng tại cửa thông đạo xuất hiện. Đây là một cái râu tóc hoa bạch lão giả, ánh mắt lãnh đạm, ngưng mắt nhìn lối đi phía trước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thượng Quan Cổ Phong tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, đan các cực kính đan đế, điều này sao có thể? Nàng trong lòng hơi rung, cực kính đan đế chính là đan các uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão, hôm nay đan các chủ sư huynh, hơn 300 năm trước cũng đã là đan đế cao thủ cấp cường giả, nhất gần hơn 100 năm, cũng sớm đã mai danh ẩn tích, không có chút nào tin tức nghe đồn cũng sớm đã hóa đạo ngã xuống. Nhưng chưa từng nghĩ, ở chỗ này chứng kiến, đan các khoảng cách lôi đỉnh chi hải cách nhất trọng thiên, theo đan các biết được tin tức chạy tới nơi này, cho dù cực kính đan đế này nhóm cao thủ, không có 10 ngày cũng không thể nào làm được hắn là thế nào chạy tới. Thượng Quan Cổ Phong cao mày, cực kính đan đế xuất hiện, vượt qua nàng dự liệu. Thánh tinh, dĩ nhiên là thật, không gian phong ấn bên ngoài, cực kính đan đế nhìn trước mắt thông đạo, mắt lộ ra khiếp sợ, bỗng, hắn làm như cảm ứng được cái gì, phút chốc quay đầu. Ha ha ha, nhất đạo tiếng cười to vang lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, đây là một tên hình thể hùng hồn cường giả, đi lại ở trong sấm sét giống như ma thần. Tại quanh người hắn, có đạo đạo long khí hiện lên, giống như chân long gầm thét cuồn cuộn uy nghiêm. Thượng quan Cổ Phong lần thứ hai khiếp sợ. Long Bá Thiên, ông tổ nhà họ Long, hắn vậy mà cũng chạy tới. Cực Kính Đan Đế tiền bối, nghĩ không ra đúng là tiền bối tự thân tới trước. Chứng kiến Cực Kính Đan Đế, Long Bá Thiên hơi kinh hãi, cười rộ lên, trong giọng nói, lại mang theo một chút cung kính ý. Long Bá Thiên mặc dù là ông tổ nhà họ Long, đại lục cao nhất thế lực người cầm quyền, nhưng Cực Kính Đan Đế thành danh quá sớm, tần trần chỗ tại niên đại đó, chính là lớn lục thượng nổi danh Đan Đế, lại thêm là đương kim đan các cấp chủ sư huynh, cái thân phận này vô luận phóng tới chỗ nào, đều đủ để cho người ta kiêng kỵ. Nghe tiếng đã lâu Long Gia Long Bá Thiên trò giỏi hơn thầy, đem Long Gia tổ chức như thùng sắt, lại thêm đem Long Gia diệt thế chân Long quyết tu luyện tới xưa nay chưa từng có đệ cửu trọng, chính là vạn năm không lạ thường mới, hôm nay vừa nhìn quả thực như vậy. Cực Kính Đan Đế ngưng mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, mỉm cười nói, Long Bá Thiên quanh thân Long khí sao động, lại đem này lôi đình chi hải trong lôi đình đều bài xích ra ngoài, bực này tu vi, không thể khinh thường. Cực Kính Đan Đế tiền bối bị chê cười, ta Long gia trước đó không lâu, còn gặp trọng trọng một kích, cái gì vạn năm không ra kỳ tài, quả thật ngoại nhân truyền lại vọng ngữ. Long Bá Thiên khoát tay nói, nhất nhất rất không thèm để ý hình dạng, hắn cái này ông tổ nhà họ Long, luôn luôn cực kỳ bá đạo, tại Cực Kính Đan Đế phía trước lại giống như một cái vãn bối. Góc truyện audio.com Cực Kính Đan Đế cười cười, đừng xem ông tổ nhà họ Long như vậy hòa thuận, nếu thật sự đem hắn làm thành là một cái tốt người nói chuyện, vậy quá ngây thơ. Long gia tại vũ vực luôn luôn có bá đạo chi danh, đây chính là cái động thủ không chút nào một điểm do dự chủ. Hai người này đến, tức khắc để cho không ít thông qua trước thông đạo đến thiên lôi thành cường giả tâm thần rung động, liền tới gần cũng không dám tới gần, từng cái tâm thần hoảng sợ. Vũ vực ông tổ nhà họ Long, đan các Cực Kính Đan Đế. Má ơi, hai cái này đại năng tại sao tới đây? Đúng là, Long Bá Thiên đến sau, trực tiếp lấy tay ầm ầm, một tên thiên lôi thành võ đế còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái long chảo khổng lồ nhiếp qua đây, hỗn độn long chảo chấn động, cuồn cuộn tản mát ra vạn cổ chi uy. Cách chương.